Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, muốn bị đánh sập. 14.8, trên khán đài, truyền đến từng đợt tiếng thán phục. Seiren bộ này chiến thuật nhìn rất mạnh a. Tại ba cặp ba tình huống dưới, Kaiju căn bản không có sức phản kháng. Số 12 tại cắt vào lúc, thời cơ lựa chọn phi thường dây. Lợi dụng cao tốc cưỡng ép hất ra Kise, đồng thời lại hấp dẫn bên trong tuyến phòng thủ. Lúc kia truyền cho bên trong tuyến C cũng là lựa chọn tốt a. Nhìn người biết không ít, xem không hiểu người càng nhiều. Đối với không quá lý giải chiến thuật người mà nói, chỉ cảm thấy Seiren lần này tiến công rất thông thuận, rất êm dịu, không có gì không lưu loát địa phương. Từ Tiêu Dạ cắt bên ngoài tuyến góc đáy, tại bị Kise đẩy vào bên cạnh tuyến lúc, lại biến thành cắt bên trong tuyến, tiến vào ba điểm tuyến về sau. Đối mặt kẹp phòng càng là gặp nguy không loạn, ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền có thể phía sau chuyền bóng cho ba điểm tuyến bên ngoài sút tinh gát. Đồng thời, còn tại lấy phòng ngừa vạn nhất tình huống dưới, chạy đến cùng góc, tại sút tinh gát ném rổ bị ngăn cản về sau, lập tức góc đáy ném rổ đến điểm. Cái này, chưa thấy qua chiến thuật, trước tuyển thủ chuyên nghiệp, Hasegawa Kaze kiến thức đến một màn này lúc, hơi giật mình, nhịn không được nhỏ giọng tự nói. Một bên người chủ trì lỗ tai khẽ động, lập tức nghe được tin tức này, vội vàng hỏi nói, Hasegawa-san, Seiren bộ này chiến thuật, giống như rất ít gặp dáng vẻ, ngài cảm thấy nó là loại nào đâu? Nghe vậy, Hasegawa Kaze nhất thời nghẹn lời, bị nghẹn đến nói không ra lời. Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, linh cơ khẽ động, lập tức nói ra, loại chiến thuật này nha, hẳn là quy công cho Seiren huấn luyện viên. Bọn hắn huấn luyện viên rất có kinh nghiệm, có lẽ là đồng hành của ta cũng khó nói. À, ngài cho rằng Seiren phía sau có cao nhân sao? Vậy khẳng định, loại chiến thuật này hẳn là nhất mới khai phá đi ra. Người này không phải Seiren huấn luyện viên, cũng cùng Seiren có quan hệ lớn lao. Hasegawa Kaze chắc chắn nói. Nếu có người nói cho hắn biết, bộ này chiến thuật là một học sinh trung học hướng bọn hắn nữ huấn luyện viên nói lên. Hắn là 10.000 cái không tin, nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Úc, chấm ngoặc kép, người chủ trì Inoue-a tua phát ra thật dài cảm thán. Đột nhiên nói ra, bất quá, theo ta hiểu rõ, Hasegawa-san, Seiren huấn luyện viên tựa như là lớp 11 nữ sinh. Học sinh nữ cấp 3. Hasegawa Kaze mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đạo truyền bá lúc này rất thân mật cho Aida Riko một cái to lớn đặc tả. Màn ảnh bên trong, cái kia gương mặt xinh đẹp mà xuất hiện ở mấy vạn tên người xem trước mắt. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Aida Riko cũng phát hiện mình bị đập. Lúc này hai gò má ửng đỏ, nâng lên hai tay che khuất khuôn mặt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hasegawa Kaze bó tay rồi, lúc này lựa chọn im miệng, cái gì cũng không nói tốt nhất, mà đồng thời, tuyển thủ cửa thông đạo, Tōu học viện người đại diện, Momoi Sasuke cũng đang quan sát tranh tài, một mặt là từ đối với tương lai quán quân tranh đoạt kình địch quan sát, mặt khác là từ đối với Tiêu Dạ cá nhân hiếu kỳ. Seiren tại vừa mới biểu hiện ra chiến sĩ, đồng dạng đưa tới nàng hiếu kỳ. Làm một tên tình báo phân tích chuyên gia, nàng rất nhanh dự đoán bộ này chiến thuật khả năng. Dạ Kun, Hyuga Junpei, Kiyoshi Teppi, ba người này hình thành tam giác tiến công. Momoi-chan cắn môi dưới, âm thầm suy tư, nếu như khi đó Dạ Kun tại góc đáy ném rổ cũng bị ngăn cản. Cái kia bóng rổ liền sẽ truyền đến bên trong tuyến C trong tay. Nếu như còn bị ngăn cản, cầu lại có thể hướng hai cái phương hướng truyền. Một loại là truyền về. Một loại là hướng Kagami bên kia truyền. Không đúng hay không? Căn cứ tình huống, chỉ ít có 4-5 loại biến hóa. Thật phức tạp. Chỉ cần nghĩ sâu vào tưởng tượng. Momoi Sasuke đã cảm thấy bộ này chiến thuật căn cứ ứng dụng tình huống khác biệt. Có thể sinh ra rất nhiều loại biến hóa. chỉ là tiến công đường tuyến liền có mấy loại. Tiêu Dạ có thể hướng bên phải dẫn bóng cắt vào, phối hợp Hyuga bọn người, cũng có thể hướng bên trái cắt vào, phối hợp Kuroko cùng Kagami. Một khi đến bên trong tuyến, hai bên cũng đồng dạng có thể phối hợp. Cái này thật đúng là có Seiren phong cách chiến thuật đâu. Cuối cùng, Momoi Sasuke cười khổ một tiếng, thầm nói, đây chính là thứ ba bộ chiến thuật a. Trước đó cùng chúng ta giao thủ thời điểm, đã cảm thấy bọn hắn khẳng định nếm một tay. Quả nhiên là, Momoi-chan có chút không phục, bởi vì bộ này chiến thuật nàng lần đầu tiên nghe nói. Cũng lần thứ nhất kiến thức đến, nàng có loại dự cảm, cái này chiến thuật đoán chừng cũng là xuất từ Tiêu Dạ thủ bút. Thật làm cho người hiếu kỳ, đến cùng còn cất giấu nhiều thiếu a. Ngoặc kép, hiệp một tiếp tục tranh tài hướng phía trước tiến lên, nhưng hai đội biểu hiện thì hoàn toàn tương phản. Kaiju lựa chọn phạm quy chiến thuật, lợi dụng pháo hôi ngăn cản Tiêu Dạ tiến công, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một lần bất động lĩnh vực, trực tiếp để số 13 mắt trợn tròn. Mà Seiren bên này, tam giác chiến thuật ứng dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có cường đại bên trong tuyến trèo chống Seiren, căn bản vốn không sợ ném rổ thất bại, hay thay đổi phối hợp cùng phức tạp tiến công đường tuyến. Kaiju phòng thủ trận hình tại sự tiến công của bọn họ phía dưới, lập tức đã bị đánh ngàn kho trăm lỗ. Tại Tiêu Dạ không có sử dụng bất luận cái gì màu cam kỹ thuật bóng tình huống dưới, so điểm đã cấp tốc kéo ra, hoàn toàn không có đình trệ xu thế. Theo trọng tài tiếng còi vang lên, hiệp một tranh tài kết thúc, tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi. 36-20, hào môn thứ nhất Kaiju, tại hiệp một bị giành trước 16 điểm, tất cả mọi người đều bị phần này kết quả sợ ngây người. Rõ ràng tranh tài là tại bọn hắn trước mắt tiến hành. Quan sát đồng thời cũng không có cảm thấy chỗ nào đặc biệt lợi hại. Nhưng sau cùng điểm số, liền là kinh người như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Người chủ trì Inoue Atua không khỏi bắt đầu thổi phồng. Nói, Seiren thất hắc mã này vậy mà có thể đánh đến trình độ này. Kaiju thế nhưng là một chi có được thế hệ kỳ tích đội ngũ. Hiệp một vậy mà hoàn toàn ở vào hạ phong, bị áp chế không thở nổi. Ngài cảm thấy, cục diện dưới mắt là thế nào tạo thành? Là số 12. Lần này, Hasegawa Kaze 10 điểm trung lập biểu thị. Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân. Cả tiết tranh tài nhìn xem đến, chỉ có thể nói Seiren chiến thuật dẫn trước Kaiju một con đường. Seiren lợi dụng thực lực tổng hợp, lợi dụng cầu thủ ở giữa thuần thục phối hợp, đem Kaiju, đem thế hệ kỳ tích cho đánh sập. Đã sập sao? Người chủ trì giật nảy cả mình. Kaiju không có lật bàn cơ hội sao? Lật bàn cơ hội, đương nhiên là có. Chỉ là không giải quyết Seiren chiến thuật. Cơ hội của bọn hắn không lớn. Hào môn đội ngũ vừa đối mặt, suýt nữa bị đánh băng. Tất cả đến đây chung kết trận đấu cầu thủ đều là cảm thấy phát lạnh. Con này hắc mã có phải hay không đen quá mức? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.